Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, mặc dù Đào Anh Thi cảm thấy rằng có lẽ cô đang đợi một vị khách quý có tên có tuổi, nhưng không biết tại sao trong lòng cô vẫn luôn bất an, ngay cả tay chân cô cũng đều mềm nhũn cả ra. Cô lo lắng nhìn giờ trên điện thoại, vừa đặt điện thoại xuống thì ở cửa ra vào đã náo loạn. Trưởng cùng không ít tiếp viên hàng không, đứng cung kính ngay lối ra vào. Khi Đào Anh Thi nhìn thấy vài người đàn ông mặc bộ đồ tây màu đen bước vào, đầu óc cô chờ. Nên mơ hồ ngay tại chỗ, khuôn mặt của Đào Anh Thi ngay lập tức trắng bệch khi những người đàn ông kia đưa những cặp mắt tìm kiếm chúng nơi cô. Cô đứng lên ngay tức khắc và chạy về phía đằng sau đuôi máy bay. Đứng lại, Đào Anh Thi nghĩ thầm, có ngu thì tôi mới đứng lại. Cô mở cửa, phòng vệ sinh, vào bên trong rồi khóa cửa lại, Đào Anh Thi nhìn cánh cửa một cách phòng thủ, cô tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Có tiếng gõ cửa, cả người cô đều run lên. Cô Anh Thi, mời cô đi theo chúng tôi. Cô, muốn toàn bộ hành khách trong máy bay chờ đợi cô hay sao? Đương nhiên Đào Anh Thi không muốn như, những suy nghĩ hỗn độn chất chứa trong đầu, cô chưa từng nghĩ đến việc mình đã vượt qua vòng kiểm tra an ninh mà vẫn bị người của Tư Hải, Minh tìm thấy ngay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Đào Anh Thi không muốn ra ngoài, cô sẽ bị Tư Hải Minh bắt đi, cô cũng không biết anh sẽ làm gì với mình, cô hoang mang, sợ hãi. Cô Anh Thi, có cuộc gọi từ ngài Hải Minh, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Đào Anh Thi sửng sốt, cuộc gọi từ Tư Hải Minh sao? Có thể cho thấy rằng Tư Hải Minh đã không đến, nhưng ngay cả khi anh không đến thì thế lực đáng sợ đó đã bao bọc lấy cô một cách sâu sắc. Cô Anh Thi, ngài Hải Minh không có kiên nhãn, cô muốn chúng tôi xông vào sao? Đào Anh Thi sững sờ, xông vào ư? Do dự vài giây, cô từ từ mở cửa. Bên ngoài nhà vệ sinh có mấy người mặc đồ đen nhìn cô một cách lạnh lùng. Tên dẫn đầu còn cầm điện thoại di động đưa đến trước mặt Đào Anh Thi cầm lấy, vừa mới đặt điện thoại, bên tai thì Tư Hải Minh trong điện thoại như hiện ra trước mắt, giọng nói lạnh lẽo của anh truyền đến, cô có chịu đi ra ngoài hay không hả? Tôi, rốt cuộc là anh định làm gì? Đào Anh Thi cắn môi, buông tay ra, vừa sợ hãi vừa hỏi, bằng giọng điệu tức giận. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi không đồng ý thì thậm chí là ngay cả thành phố bên cạnh cô cũng không thể nào chạm đến được, trí nhớ của cô có vẻ không được tốt làm nhỉ. Giọng nói Tư Hải Minh vang lên đầy hung, ác và nham hiểm, tại sao chứ, sao anh không cho tôi đi, tôi, rời xa anh cũng không được hay sao? Đào Anh Thi tức giận, không có chuyện tốt như vậy đâu, Tư Hải Minh lạnh lùng nói một cách áp bức, đừng để tôi, phải tự mình đi bắt cô, nói xong anh cúp máy, tay Đào Anh Thi run lẩy bẩy khiến cho chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Tên vệ sĩ nhận lại điện thoại và làm một động tác mời chào, cô Anh Thi, mời cô. Đào Anh Thi cẩn chặt môi, mọi người trên máy bay đều nhìn cô với vẻ nghỉ hoặc thậm chí là còn có vài cặp mắt ngưỡng mộ thèm muốn. Tại sao lại ngưỡng mộ thèm muốn được kia chứ? Khi Đào Anh Thi đi qua lối đi, cô nghe thấy có người nói là cô vợ yêu của nhà ai đã trốn thoát thế nhỉ? Đào Anh Thi không biết nói gì. Cô được một đám vệ sĩ áp giải lên xe, e rằng áp giải phạm nhân cũng không kín như bưng như thế này. Ngồi bên trong, ánh mắt trống rỗng của cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay chân mềm nhũn cả ra vì căng thẳng. Cô mang theo tâm lý may rủi, giờ phút này, đây cô thật sự bị Tư Hải Minh bắt lại được rồi, cho nên từ giờ trở về sau, liệu cô có phải bị chấm ANS kiểm soát trong lòng bàn tay hay không? Cô sẽ không thể rời khỏi thành phố nửa bước và ở lại bên cạnh Tư Hải Minh, một người quyền cậy thế. Đào Anh Thi chỉ mới rời khỏi Minh Nguyên một ngày thì đã bị đưa về lại nơi đây một lần nữa. Toàn bộ Minh Nguyên giống như một hang động, ma thuật sâu thẳm, bóng tối phía xa dường như đang ngủ yên với những giống loài khủng khiếp. Ồ ảo khiến cho con, và vô cùng đáng sợ, mờ mờ, người ta cảm thấy kinh hãi. Đào Anh Thi nhìn lối vào của đại sảnh, chân, chứ không dám bước vào, giống như thể nếu cô bước vào bên trong sẽ bị dã thú xé tan tành, thành từng mảnh rồi ăn tươi nuốt sống, không tìm được đường tẩu thoát. Thế nhưng sau cùng thì cô cũng phải bước vào đấy. Cách chương.